Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 85, cưỡi rồng, du hải, định càn khôn, canh thứ nhất, tối tăm biển sâu, mênh mông không biết nhiều ít vạn rơi, hải uyên bên trong dãy núi như quái vật sự chằng chịt răng cưa. Nhưng so nhân loại rừng núi khu vực không biết lại phức tạp bao nhiêu. Hạ cực khi tiến vào thần bí cổ tháp về sau, linh khí bong bóng đã sớm vỡ vụn, bây giờ hắn đứng tại tiểu thế giới lối ra, sau lưng không gian đang bị hư vô thôn phệ, còn hắn thì đưa tay một điểm, linh khí bong bóng tại quanh thân căng ra, nhất trọng hai tầng tam trọng, liên tục không ngừng, phốc phốc, tiếng vang lên, bất quá mấy hơi thở. Quanh người hắn đã lại lần nữa trồi lên 100 tầng linh khí bong bóng. Sau đó hắn vỗ tay một cái. Đồng Trung tướng quân cùng Hôi Trần cô nương hai cái này người mang tuyệt kỹ, yêu tinh trực tiếp. Chạy vào bong bóng bên trong. Hóa thành bộ dáng ban đầu. Hôi Trần như một đầu màu xám rắn bò đến hạ cực vai trái. Đồng Trung rõ ràng so Hôi Trần yếu đi một bậc. Cũng không cùng Hôi Trần cùng nhau mà đi. Chẳng qua là ôm hạ cực đùi. Hạ cực lại quay đầu. Nhìn thoáng qua như muốn đốt tận thế giới. Còn có cái kia đang bị thôn phệ trời chiều viện nhỏ. Hắn hoàn toàn có thể xác định Nam Hải kia không phải kiếp trước của hắn. Đến mức là ai? Đáy lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán. Cái kia chính là làm vì chính mình cái kia một tia bàn tay vàng đạo vận nguyên chủ. Có thể bị nèm một đường đi tới rất nhiều Phật Đà công nhận nguyên chủ. Vị kia nguyên chủ có lẽ cũng chính mình cuộc đời đáng giá nhất chân quý nhất đoạn trí nhớ. Cất giữ trong 13 kiếp cuối bên trong tiểu thế giới. Mà hắn chính mình sợ là đã sớm chết thành hắc triều một bộ phận. Hạ cực tự nhiên biết này một đường đi tới Phật Đà kinh khủng bực nào. Dù vậy, bọn hắn toàn bộ đều mất mạng. Chỉ để lại này không có thần Phật đại địa. Một lần lại một lần trải qua luân hồi. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh mắt của hắn bên trong. Cái kia tượng trưng cho vị này Phật Đà đáy lòng chân quý nhất trí nhớ viện nhỏ. Hoàn toàn biến mất, không, có lẽ không có tan biến. Chẳng qua là từ đó tồn tại ở hạ cực trong óc. Cái này là kéo dài. Cũng là một loại nhân quả kế thừa. Hôi Trần duỗi ra mấy cây xúc tu gật một cái hạ cực. Quân thượng, cần phải đi. Nó lời mới nói ra khẩu. Ôm hạ cực bắp đùi Đồng Trung liền hô. Cái gì quân thượng? Hẳn là hô hoàng thượng. Quân thượng, hoàng thượng, quân thượng, hoàng thượng. Ta thế giới bên trong quân thượng lớn nhất. A, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Tự nhiên là hoàng thượng lớn nhất. Ôi, ngươi là tại thế gian luân hồi a. Đống đất nhỏ tử. Thôi đi, ta luân hồi thế giới bên trong nhưng không có tiên nhân. Chỉ có người trong giang hồ. Ngươi tới ta nơi này là bị ta quản. Các ngươi này loại người giang hồ. Ta thấy nhiều, ta có thể là thiên trần tiên tử, ta vẫn là trung đại tướng quân đâu. Hạ cực nghe hai cái tiểu yêu tinh cực nhanh cãi nhau. Đáy lòng âm thầm buồn cười. Hắn biết đại khái hai vị này khả năng tại trong luân hồi đã trải qua khác biệt tình cảnh hình thức. Thế là nắm chính mình thay vào khác biệt nhân vật. Hắn cũng lơ đễnh, tại hư vô thôn phệ đến lối ra lúc. Bước ra một bước nhẹ nhàng. Ba, âm thanh, khỏa che 100 tầng linh khí bong bóng thân hình hướng phía trước bay ra. Ra nơi đây, liền là lần nữa tiến vào biển sâu. Hắn tay trái dương ra, chính là bốc lên nước đèn lồng. Sau đó hướng về đỉnh phù đi. Nổi nổi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến này thần bí cổ tháp phía trên còn có kiếm mộ. Này có thể hay không cùng cái kia giống như Diệu Diệu thiếu nữ có quan hệ. Dù sao cái kia Phật Đà trong mộng cảnh thiếu nữ tỷ tỷ cũng chỉ dùng kiếm. Thế là, hắn bỏ ra một ngày thời gian, trôi dạt đến kiếm trước mộ. Kiếm mộ vô cùng huyền bí, chung quanh bốn thanh to lớn kiếm tồn lấy, mũi kiếm cắm ở Hải Uyên cái kia bị đè ép kiên cố vô cùng trong viên đá. Thân kiếm như là bị giữ chặt ngựa hoang vương dây cương trói buộc, mà bày biện ra một cỗ phong ấn đứng im. Cửa vào có bốn cái, mỗi hai cái cự kiếm ở giữa chính là một cánh cửa. Hạ Cực tùy ý theo Bắc Môn đi vào, hắn quyết định hao tốn chút thời gian tiến hành thăm dò. Vừa vào kiếm mộ, nước đèn lồng liền soi sáng ra vô cùng bao la hùng vĩ một màn. Đó là một tòa tòa do kiếm tạo thành mỏm núi, núi non trùng điệp, kéo dài không biết bao xa. Hạ Cực đi vào trong núi, cẩn thận đi lại, nhưng kỳ quái là nơi này căn bản không giống Ngũ Phương Long Vương nói nguy hiểm như vậy. Ít nhất Hạ Cực đã đi rất lâu, lại nguy hiểm gì đều không gặp được. Nhưng mà, tại hắn lúc đi lại, một đám đen xì kiếm yêu đang ở chạy loạn đi loạn, như là đang chạy trối chết. Hắn đi đến chỗ nào, phụ cận kiếm yêu liền mau trốn mở. Loại cấm chế này thế giới bên trong tiểu yêu tinh đối hải yêu các tu sĩ mà nói là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nhưng chúng nó nhưng vẫn là liền tới gần Hạ Cực đều không dám. Vì cái gì? Đầu tiên, này mấy tiểu yêu tinh sinh ra nguyên nhân liền là tiếp xúc quá gần 13 kiếp đầu nguồn, mà bị trong đó tinh thần ba động ảnh hưởng. Tiếp theo thành tinh, Hạ Cực tồn tại đối với chúng nó mà nói liền là một vầng mặt trời chói chang, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám tới gần. Này rất dễ lý giải, thậm chí đều có thể theo khoa học góc độ tiến hành nói rõ lý do. Trí tuệ là một loại có thứ tự thấp thương thái, mà mãnh liệt tinh thần liền mang ý nghĩa cực độ có thứ tự thấp thương. Rất nhiều Phật Đà khiến cho này một khối khu vực biến thành một mảnh thấp thương khu. Từ đó tại đây có thứ tự bên trong, làm bộ phận có cơ duyên vật thể giao phó, trí tuệ. Trình độ nào đó, đây cũng là Hạ Cực có thể thông qua nghiệp lực tới điểm hóa sinh vật, mà sống vật khai linh trí nguyên nhân. Dĩ nhiên, nghiệp lực cùng khoa học, thương, vẫn là tồn tại rất nhiều khác biệt. Nơi này liền không nói nhiều. Thứ hai, không thấy, Hôi Trần đại tỷ còn tại người ta trên vai đợi nha. Vậy còn bên trên cái gì? Đi lên chịu chết sao? Đến mức chúng nó vì cái gì biết Hôi Trần? Đánh so sánh đi. Một cái phó bản, chương 1, địa đồ quái vật là kiếm yêu. Tấm thứ hai địa đồ quái vật boss là Hôi Trần. Tại đây vô số năm thời gian bên trong, này Hôi Trần boss tình cờ cũng sẽ leo ra chùa miếu, đi kiếm trong mộ dạo chơi. Cho nên, làm Hạ Cực đi tại U Hắc kiếm trong mộ lúc, hắn phát hiện nơi này căn bản không có gì hung hiểm. Hắn đi một vòng lại một vòng, bốn phía thăm dò, kinh khủng tiểu yêu tinh nhóm giống như đang chơi chuột tránh mèo, trò chơi. Bốn phía chạy trốn. Ba, Hạ Cực nghe được thanh âm. Một bên đầu, nước đèn lồng u quang bên trong soi sáng ra một cái kiếm đầu tiểu yêu. Cái kia tiểu yêu thế mà không cẩn thận quăng ra tới, mà sau lưng nó là lít nha lít nhít kiếm yêu. Nó thuộc về bị gạt ra. Này kiếm yêu, a, hét lên một tiếng, mở ra chân lại trở về chạy. Nhưng nơi này gạt ra kiếm yêu nhiều lắm, nó lại một lần bị chen ra ngoài. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía nó, ôn hòa nói, đừng sợ, nếu là bị các Long Vương thấy cảnh này, sợ là muốn triệt để im lặng. Này chút kiếm yêu đều là trong cấm chế đại khủng bố a. Đến đây thăm dò tu sĩ đều là tránh không kịp, thế mà còn có người nói với chúng đừng sợ. Mà Hạ Cực hai chữ này dường như tràn ngập ma lực, lập tức trấn an cái kia hoảng sợ kiếm yêu. Nó kéo ra tràn đầy sát khí con mắt nhìn về phía nam nhân kia. Thật là đẹp trai nha. Hạ Cực một cái lắc mình, đến kiếm yêu diện trước, khoát tay liền đem nó đỡ lên. Sau đó nói, có thể vì ta dẫn đường sao? Ta đối với nơi này không quá quen thuộc. Cái kia tiểu kiếm yêu lộ ra hạnh phúc vẻ mặt. Đây là một cái hòa chủng tới gần mặt trời sau cảm giác. thật thoải mái, chính mình giống như thời khắc đang thay đổi mạch ai ba. Hồi Trần một roi rút ra mấy trăm trượng. Hô, ngốc á, quân thượng lại nói chuyện cùng ngươi đâu. Tiểu kiếm yêu lập tức ưỡn một cái thân thể, phát ra kỳ quái thét lên, sau đó lại tràn ngập hâm mộ nhìn về phía Hôi Trần. Ngay sau đó, nó một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Cực, một bên chuyển lấy bước chân, thoạt nhìn nghĩ muốn tới gần lại không dám. Hạ Cực vẫy tay, tới đi. Tiểu kiếm yêu lập tức chạy tới, thấy Hạ Cực đùi phải đã bị một cái đồng chung ôm lấy. Nó lập tức ôm lấy Hạ Cực chân trái, mà cơ duyên của nó lập tức nhường nơi xa những cái kia chen nó ra tới kiếm yêu ước ao ghen tị. Từng đôi tràn ngập kiếm khí con ngươi theo dãy núi hoặc là kiếm bia, hoặc là mặt khác che lấp vật sau nhô ra, lóe mong đợi hào quang nhìn về phía Hạ Cực. Hạ Cực ôn hòa nói, đều tới đi. Âm u kinh khủng kiếm trong mộ vang lên tiếng hoan hô. Thanh âm mới đầu là tất tiếng sột soạt tốt, mỗi qua 2 giây liền biến thành vạn mã bôn đằng, ở gần kiếm yêu môn cuồn cuộn mà tới. Xa xa kiếm yêu còn không rõ ràng cho lắm, thế nào rồi thế nào à nha. Đừng nói nữa, ba ba thu người, ha, ba ba, Hôi Trần đều có thể hóa hình, ngồi tại ba ba trên bờ vai đây. Nhanh lên, sau này ta hành trình liền là tinh thần đại hải, ba ba ý chí liền là vận mệnh của ta. A, chạy mau. Hạ Cực bởi vì có mãnh liệt tinh thần lực, hắn dù cho nghe không hiểu kiếm yêu môn nói cái gì ngôn ngữ, cũng có thể từ nơi này tinh thần ba động bên trong suy đoán ra bọn chúng biểu ý. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình này có tính không là nắm cổ tháp cùng kiếm mộ tận diệt rồi. Không bao lâu, Hạ Cực chân trái đã bò đầy kiếm yêu. Mà này chút kiếm yêu phát hiện bò không được, liền bắt đầu hết sức tự giác đè ép, tổ hợp, sau đó hóa thành một đầu cực độ chặt chẽ sắt thép chi long. Chúng nó vậy mà mang trở thành Hạ Cực vật cưỡi dã tâm. Nhưng mà dã tâm của bọn nó sớm đã bị Hôi Trần thấy rõ. Hôi Trần tự nhiên không nguyện ý chỉ làm cho đám này kiếm yêu làm thú cưỡi. Thế là theo Hạ Cực đầu vai nhảy xuống, theo cái kia thật dài sắt thép chi long lưng, mở ra bắp chân tử, cộc cộc cộc chạy tới long đầu chỗ, thân hình nhất chuyển, hóa thành long hai mắt. Đồng chung cũng là bởi vì nơi này tinh thần mới ý chuyển hóa linh trí. Nhìn thấy tình cảnh này, lại cũng bản năng chạy lên trước, tại đầu rồng chỗ suy nghĩ một hồi, biến thành long một cái sừng. Nhưng mà, đồng chung mới hóa thành sừng, liền bị Hôi Trần mắng. Không được không được, một cái sừng không được. Đồng chung thế là hóa thành 100 cái sừng. Hôi Trần mắng nữa, ngươi trở nên cái gì nha? Đồng chung lại biến, cuối cùng vẫn là biến thành 2 cái sừng. Thế là, đầu này nhìn như một thể hóa, nhưng thật ra là có vô số yêu ma tồn tại tổ hợp mà thành, long, liền tạo thành. Hạ Cực vô hỉ vô bi, tâm là gặp sao yên vậy cảm giác. Hắn ngồi vào đầu này kỳ dị tinh quái chi long đầu, ngao du toàn bộ kiếm mộ. Nhưng mà, hắn cuối cùng không tiếp tục nhìn thấy giống trời chiều viện nhỏ, tiểu thế giới. Rõ ràng nơi này rất có thể chẳng qua là Phật Đà vì hoài niệm vị kia thân nhân mà làm một cái mộ, chôn quần áo và di vật. Nếu không người lợi dụng kiếm làm mộ, dùng cái này tế điện vị kia đã từng chí thân. Nhưng nhường Hạ Cực tò mò chính là, như Phật Đà hành tẩu đến như vậy vô thượng cảnh giới, hắn mặc dù khi còn bé đối Vu Tỷ Tỷ cất lại nhiều cảm động, lại cũng sẽ không nghi ngờ niệm đến loại trình độ này. Trừ phi Phật Đà vị Tỷ Tỷ kia cũng đi tới cùng Phật Đà một dạng cảnh giới, thậm chí càng cao, này mới khiến Phật Đà thủy chung duy trì lấy dạng này một tia thân tình. Hạ Cực trong đầu trồi lên Diệu Diệu. Nếu như Diệu Diệu liền là Phật Đà trong mộng cảnh cô gái kia, Như vậy nàng đã từng đến tột cùng đi đến qua hạng gì cấp độ? Nàng lại gặp cái gì? Vì sao lại là ta quả? Bất kể như thế nào, nắm cái kia một hạt thất thải bảo châu cho nàng nhìn một chút. Có lẽ nàng có thể nhớ tới cái gì, cũng có thể phá vỡ nàng 500 năm một lần luân hồi. Kiếm Ngộ nếu thăm dò hoàn tất, Hạ Cực chính là cưỡi tinh quái chi long, bơi ra Kiếm Ngộ chi môn. Hắn mới bơi ra, toàn bộ Kiếm Ngộ phát ra một tiếng trầm muộn, tiếng ầm ầm. Cái kia bốn thanh to lớn bị lên xiềng xích kiếm trực tiếp hướng hắn bay tới. Hóa thành bốn cái cánh chim cắm ở long thân lên. Kiếm Ngộ lại không tồn tại. Lúc này, Long cung đối hải ngục tình hình chiến đấu đã đi qua kỳ dị quyết liệt. Mà tiến vào khâu cuối cùng, Thiên Hải Long Vương cùng Phong Hồng Ngọc mặc dù mạnh hơn, cũng hoàn toàn không chịu được này tới lui lui sáo oa. Cuối cùng bị tha đi vào, Thiên Hải Long Vương trọng thương, cảnh giới giảm lớn, bị cùng nhiều lần chết Đông Hải Long Vương khốn ở cùng nhau. Phong Hồng Ngọc bởi vì một cái nào đó hắc triều oán linh Long Vương nhường duyên cớ, lúc này mới bị thương chạy trốn. Bây giờ, cho dù đối với bình thường hải yêu mà nói y nguyên mông lung, nhưng đối với Phong Hồng Ngọc mà nói hết thảy đều đã rõ ràng. Nàng mặc dù còn chưa từng hiểu rõ Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương làm phản động cơ, nhưng cũng đã xác định hai cái này là phản đồ. Nước biển bắn tung tóe ở giữa, đầu này kim hồng sắc Long Vương tại trong biển rộng tốc độ cao bơi lội. Nhưng nàng bị thương quá nặng, lân phiến lật ngược ở giữa, từng đạo long huyết tơ máu dung nhập nước biển, làm cho sền sệt. Mà bởi vì tốc độ quá nhanh, còn có chút long lân đúng là trực tiếp bị sóng biển lực dính kéo theo lấy. Trực tiếp kéo bay, từng mảnh như dày nặng áo giáp rơi vào lúc này nộ trào bên trong. Toàn tâm đau nhức, xé rách khổ sở, nhường Phong Hồng Ngọc toàn thân run rẩy, ý thức đều gần muốn mơ hồ, nhưng nàng không dám dừng lại dưới. Bởi vì phía sau nàng đang có rất nhiều khổng lồ hải yêu đang truy đuổi lấy. Mà tại nhìn không thấy trong nước biển còn giấu kín lấy không ít ảnh cá mập theo bốn phía bao vây. Tới, bành, bành, bành, nàng to lớn thân hình ở trong nước biển phi tốc mà đi. Kích đập dâng lên thủy triều lại đã dẫn phát một đợt nộ đào. Sóng vén ngàn trượng, lại rủ xuống thiên mà rơi. Thiên địa tối tăm, mây mưa giăng đầy, dáng hồng như đen như mực thương thú. Răng nanh hiện ra, đúng là nổi lên màu tím sậm lôi tương. Mưa xa thoáng qua tiến đến, hóa thành tập trung vạn tên cùng bắn. Cuồng rơi vào này phương, mà hải yêu nhưng cũng đuổi kịp này thụ thương Tây Hải Long Vương. Tiên phong hải yêu mặc dù không đủ để ngăn lại Phong Hồng Ngọc, nhưng kéo dài nàng đào thoát vẫn có thể làm được. Phong Hồng Ngọc bị ép nghênh chiến, cùng rất nhiều hải yêu chiến làm một đoàn, mà nhiều lần lại sau truy binh cũng đuổi kịp. Bên trái chính là một đầu song giác hắc kim sắc cự long. Đây chính là Bắc Hải Long Vương. Hắn một bên bơi lội, một bên dùng thần thông lực lượng khống chế biển cả, khiến cho sóng lớn như hóa từng quả đạn pháo hướng cái kia trọng thương Phong Hồng Ngọc đánh tới. Hắn cho Phong Hồng Ngọc cơ hội chạy trốn, nhưng nếu như ngươi trốn không thoát đi, vậy liền không quái nhân. Phía bên phải thì là đệ nhất Hải Ngục Vương, này vương sinh lại giống như là một đầu to lớn viên hầu. Co lại ngạch mũi cao, đầu trắng bạch, thân thể làm thanh, kim mục tuyết răng. Vẻn vẹn chỉ là cổ liền có trăm thước dài, là thuộc về hình thể hoàn toàn không kém hơn long to lớn quái vật. Chỉ bất quá này đệ nhất vùng biển vương quanh thân vậy mà xuyên rất nhiều xiềng xích. Xiềng xích như là phong ấn, mặc dù sớm đã bị hắn xé đứt, lúc này lại y nguyên phát ra từng điểm kim quang. Vì hắn càng bằng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Này màu xanh viên hầu bộ dáng đệ nhất Hải Ngục Vương, nhìn thấy Phong Hồng Ngọc bị kéo ở, chính là tìm được cơ hội.